Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2210, luân hồi chiến giáp. Giết, rất nhanh, Cát Vàng Quân từ nghiêng sát bên trong xung phong mà ra. Tùy tì sau lưng Vương Trung Tự, sát nhập vào các nước trong đại quân, đem đối diện đã hỗn loạn Chư Quốc quân đội giết hoàn toàn đại loạn. Mà những thứ khác đại quân không có dừng chút nào lưu. Lập tức thừa cơ ra bên ngoài triệt hồi. Bọn họ không có lựa chọn trực tiếp hướng về sắt thép pháo đài. Mà là lựa chọn một loại phức tạp hơn phương thức. Chọn tuyến đường đi đông đột quyết đại thảo nguyên. Đường cũ trở về. Như vậy tuy rằng hao thời hao lực. Nhưng tương đối nhưng càng thêm bảo hiểm an toàn. Nhanh như vậy tự bắt đầu rút lui sao? Này chút Duệ Lạc Hà thực sự là so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn a. Mà chiến trường bên trong một hướng khác, Ba Rem cũng nghe được Vương Trung Tự kêu to. Hắn đi tới trung thổ thời gian còn thiếu, liên quan với Duệ Lạc Hà rất nhiều thứ còn không hiểu rõ. Phía trước chiến tranh cách hơn một nửa cái chiến trường, chỉ nghe thấy đầy trời hét hò, tình huống cụ thể cũng nhìn không rõ ràng. Bất quá ở trên chiến trường, cái kia 3 vạn Duệ Lạc Hà rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Nói cho Tiết Thiên Quân, chúng ta ăn cách lạp kỵ binh hạng nặng ở đằng trước mở đường. Để cho bọn họ theo ta đồng thời xông tới, chúng ta trực tiếp thông qua ở đây, trở về Cương Thiết Thành. 3 cách lạp mỗ ánh mắt thong dong, lựa chọn một cái cùng Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự con đường hoàn toàn khác. An cách lạp kỵ binh hạng nặng cùng binh mã của hắn bất đồng. Không chỉ là người, liền chiến mã đều bao gồm thật dày áo giáp, võ trang đến cực điểm. Hơn nữa an cách lạp kỵ binh hạng nặng thành lập ban đầu. Định vị chính là quy mô khổng lồ kịch liệt chiến trường. Đối mặt địch thủ cũng là của mình mấy lần trở lên. An cách lạp kỵ binh hạng nặng cũng không phải là dùng để một chọi một binh mã khiêu chiến, mà là dùng để ứng đối như hôm nay cảnh tượng như vậy. Tát San Vương Triều thu hẹp quốc thổ, ác liệt hoàn cảnh, cùng với bị hạn chế nhân khẩu số lượng, dùng cho hắn không thể đại quy mô đi tìm cầu thành lập 100 vạn nhân số đại quân. Sở dĩ chỉ có thể theo đuổi binh mã chất lượng, giết, theo một tiếng lệnh hạ. Ba Rem xông lên trước, phía sau là 1 vạn an cách lạp kỵ binh hạng nặng. Một đám người mênh mông cuồn cuộn, lấy một loại một hướng về không về khí thế hướng về đối diện xung phong mà đi. Chỉ riêng chúng ta 1 vạn an cách lạp kỵ binh hạng nặng còn chưa đủ. A Bất Tư đại tướng quân, đón lấy thì nhìn ngươi. Ba Rem nhìn phía trước Đồng La Thiết Kỵ vị trí. Trong lòng thầm nghĩ, đây là... Ba Rem bọn họ không cách nào từ đường biển trở về. Sở dĩ nghĩ muốn cường hành tạc xuyên chiến trường. Nghe được phía sau kinh thiên hét hò, nguyên bản đang chuẩn bị rút lui Đồng La đại tướng quân A Bất Tư chân mày cau lại. Lập tức quay đầu lại, mơ hồ hiểu cái gì. Trước khác nay khác, biển rộng đóng băng. Sở dĩ Tiết Thiên Quân đám người đem lâu thuyền ngừng ở trên biển cự ly bờ một bên chỗ không xa phía. Sau, lợi dụng tiểu tán bản đem đại quân mang tới lục địa. Ở khai chiến trước, làm như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng nếu như lúc rút lui còn muốn dùng phương pháp này, thông qua tiểu tán bản trở lại lâu thuyền, tự hoàn toàn không thể thực hiện được. Nếu như An Lộc Sơn phái ra một đội quân ngậm theo sau giết, Ba Rem đem tổn thất nặng nề. Đại quân nghe lệnh, theo ta đồng thời tiếp ứng Ba Rem đại tướng quân. Sau một khắc, áo giáp chấn động, A Bất Tư một tiếng lệnh hạ, thống hợp tất cả Đồng La Thiết Kỵ, có như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như vậy. Cấp tốc giết vào chiến trường, hướng về xa xa an cách lạp kỵ binh hạng nặng mà đi. Cùng trước bất đồng, A Bất Tư xuất lính Đồng La Thiết Kỵ cũng không có ham chiến, mà là đem kỵ binh cao tính cơ động phát huy đến cực hạn. Cấp tốc hướng về xa xa xung phong mà đi, cản bọn họ lại. Trong đại quân, Điền Càn Chân lập tức đã nhận ra tình cảnh này, cấp tốc xuất lĩnh đại quân ngậm theo sau đi. Thế nhưng A Bất Tư thống soái hơn 1 vạn Đồng La Thiết Kỵ hướng ngang gặp lại. Ở từng trận trong tiếng kêu gào thê thảm, tránh được các nước tinh nhuệ binh chủng, cấp tốc giao nhau mà qua. Xe nỏ bộ đội, bên phải rời 35, bắn ngang. Trong đại quân, Tô Hàn Sơn đồng dạng chú ý tới tình cảnh này. Một tiếng lệnh hạ, lập tức phân ra một bộ phận xe nỏ bộ đội, hiệp trợ A Bất Tư đám người mãnh liệt xạ kích phía trước chiến trường. Từng trận trong tiếng nổ, thành tốp các nước liên quân dồn dập ngã xuống. Ở nỏ mũi tên công kích hạ, các nước đại quân hỗn loạn trình độ tiến một bước gia tăng. Không cần phải lo lắng, người đi trợ giúp Ô Thương Thiết Kỵ toàn lực đối phó Duệ Lạc Hà. Ba rem cái kia một bên ta tới tiếp ứng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một cái thanh âm hùng hậu xuyên qua tầng tầng hư không. Đột nhiên ở Tô Hàn Sơn trong tai vang lên. Sau một khắc, Tô Hàn Sơn theo bản năng quay đầu lại. Đúng dịp thấy Trương Cửu Kiêm Quỳnh dẫn theo hậu phương viện quân nhanh chóng đến nơi. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng không có cùng Tô Hàn Sơn bọn họ hội hợp, mà là từ một chỗ khác cách xa nhau nơi xa xôi, hướng về chiến trường mà đi. Tô Hàn Sơn mắt sáng lên, lập tức từ bên trong thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc cùng cờ xí. Huyền Vũ Quân, Thương Võ Quân, Thần Võ Quân, từng nhánh đại đường tên nghe thiên hạ binh mã, đã đúng lúc chạy tới chiến trường. Tô Hàn Sơn thậm chí còn chứng kiến mạch đao đội thân ảnh. Mạch đao đội toàn bộ đều là bộ binh, trọng khôi trọng giáp, thời điểm công kích vừa nhanh vừa mạnh, thẳng thắn thoải mái, cương mãnh cực kỳ, ở trên chiến trường, như tường đẩy mạnh, hung mãnh vô cùng mạch đao đội, đơn giản là kỵ binh ác mộng cùng khắc tinh, bất quá bọn hắn tính cơ động là khuyết điểm lớn nhất. Vương Dung vì để chi này bộ đội tinh nhuệ sớm chạy tới chiến trường, trực tiếp cho mỗi một mạch đao đội chiến sĩ đều trang bị một thớt tây đột quyết hàng đầu chiến mã. Hô, thấy cảnh này, Tô Hàn Sơn trong lòng nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã tới, các nước binh mã tuy nhiều, An Lộc Sơn cũng huấn luyện đại lượng bộ đội, thế nhưng luận đứng đầu binh lực, đại đường chỉ sẽ càng nhiều, càng mạnh hơn, có này chút hàng đầu binh chủng xuất hiện. Tô Hàn Sơn biết, Ba Rem cùng Tiết Thiên Quân cái kia một bên đã không cần hắn lo lắng. Truyền lệnh xuống, tổ chức đạo thứ 2 phòng tuyến, một lúc chúng ta rất nhanh tựu sẽ dùng tới. Tô Hàn Sơn chiêu quá một tên thân binh, đột nhiên hạ lệnh, là, người sau rất nhanh như bay mà đi. Đại đường phía sau khói đặc cuồn cuộn. Trương Thọ Chi xuất lĩnh thợ thủ công tổ đang ở khua chuông gõ mõ tu bổ tường thành. Lấy ngàn mà tính hàng đầu thợ thủ công, lại phối hợp trước đó chuẩn bị lượng lớn thay thế bổ sung vật liệu. Tường thành chữa trị tốc độ xa so với trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Đến lúc này mới thôi, sắt thép pháo đài vòng ngoài tam đoạn chỗ hổng cấp tốc bị tu bổ hoàn thành. Thậm chí tường ngọn nguồn bị hủy hư trận pháp cũng bị toàn bộ chữa trị, so với nguyên lai còn càng hơn một bậc. Đại quân lùi lại, không ngừng tiến vào trong thành. Toàn bộ kế hoạch rút lui đều đâu vào đấy tiến hành, lại không nhắc đến trên mặt đất chiến tranh. Vào giờ phút này, tự ở lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở chính diện chiến trường thời điểm. Đột nhiên oanh, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một bóng người từ trên trời giáng xuống, nặng nề, thẳng tắp rơi rụng ở trên mặt đất, một kích kia sức mạnh khổng lồ khó có thể tin tưởng. Bóng người rơi xuống địa phương, chu vi trong vòng mấy trăm trượng, cả vùng mãnh liệt muốn nổ tung lên, yên trần cuồn cuộn, nổ tung kinh khí đem toàn bộ dưới nền đất lật tung. Đại lượng bùn đất cùng hòn đá, kể cả mặt ngoài tuyết động, bị nổ hơn 1.000 trượng cao, nổ tung gợn sóng, phóng xạ toàn bộ chiến trường, tựa hồ liền đại địa đều phải đào. Luồng khí thế kia quả thực dọa người. Có như vậy một sát na, toàn bộ chiến trường thậm chí hoàn toàn tĩnh mịch. Hừ, không biết trời cao đất rộng đồ vật, vừa mới vừa đột phá đến động thiên cảnh. Ngươi thật sự cho rằng hiện tại liền có thể lấy cùng bản tọa tướng ngang hàng sao? Một cái âm lãnh âm thanh có như lôi đình giống như vậy, từ bầu trời nơi sâu xa truyền đến. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhận ra được, đó là Thái Thủy thanh âm. Nếu như ở trên trời là Thái Thủy, như vậy vừa rồi rơi xuống bóng người, không nghi ngờ chút nào là Vương Sung. Cái này ý nghĩ xẹt qua đầu óc Trương Thủ Khuê, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, A Bất Tư, Ba Cách Lạp Mỗ, Vương Trung Tự, Trung Thổ, tất cả đại tướng quân nhóm đều là trong lòng căng thẳng, sắc mặt sát trắng. Cuộc chiến tranh này lại kịch liệt, cũng không sánh được Vương Sung cùng Thái Thủy trong đó chiến đấu. Cái kia gọi là Thái Thủy người bí ẩn, trong tay nắm giữ quá nhiều năng lực hủy thiên diệt địa. Ngoại trừ Vương Sung, không có bất cứ người nào có thể lấy chống lại được Thái Thủy. Tô Hàn Sơn, Lý Tự Nghiệp, các người nghĩ biện pháp ngăn cản Duệ Lạc Hà, ta đi đối phó Thái Thủy. Một thanh âm truyền vào Tô Hàn Sơn trong tai. Sau một khắc, Vương Sung đệ nhất thần thai cấp tốc phóng lên trời, hướng về bản thể rơi xuống địa phương mà đi. Mà cũng trong lúc đó, Vương Sung thứ ba thần thai cũng sử dụng tới đóng băng thế giới, trực tiếp đem Khế Đan Vương, Huyền Cái Tô Văn cùng với Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn đám người đóng băng đánh bay, tương tự thoát ly chiến đấu, bay nhanh mà đi, trọng sinh trở về Thái Thủy. Thực lực xa so với trong tưởng tượng đáng sợ. Mặc dù Vương Sung lĩnh ngộ động thiên cảnh, cũng vẫn như cũ vẫn là không chống đỡ được. Việc cấp bách, nhất định phải giúp trợ bản thể đối phó Thái Thủy. Cho tới Khế Đan Vương, Huyền Cái Tô Văn đám người, lúc trước trong chiến đấu, Vương Sung đã tiêu hao bọn họ đại lượng cương khí. Những người này đã rất khó đối với đại đường tạo thành tiến một bước uy hiếp. Cản bọn họ lại, tuyệt không có thể để cho bọn họ gây trở ngại đến Thái Thủy đại nhân. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, tùy tùng Thái Thủy cùng tới trước vài tên thần quân thân thể loáng một cái, cũng theo cấp tốc thoát ly chiến đấu, hướng về Vương Sung hai đại thần thai phương hướng đuổi theo. Mà Tô Hàn Sơn, Trần Bất Nhượng đám người thấy cảnh này, tuy rằng trong lòng căng thẳng, nhưng cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ biến mất ở giữa không trung. Thái Thủy, đừng đắc ý quá sớm. Tự ở đại đường phương diện tất cả mọi người lo lắng không dứt thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Thanh âm chưa dứt, một tiếng vang ầm ầm, kinh động thiên hạ, tự ở nổ tung hạch tâm. Một bóng người cấp tốc vụt lên từ mặt đất, bay về phía không trung, chính là Vương Sung bản thể. Cùng trước bất đồng, lúc này Vương Sung trên người nhiều hơn một bộ thần bí màu đen chiến giáp. Chiến giáp bề ngoài còn có một ít huyền ảo phù văn màu vàng, mơ hồ lộ ra một tia cổ xưa thiên địa quy tắc gợn sóng. Luân hồi chiến giáp, đây là Vương Sung lên cấp, là vận mệnh chấp chính quan phía sau. Thiên mệnh chiến giáp tiến hóa ra cao hơn một cấp hình thái, sức phòng ngự càng mạnh hơn, tăng cường càng to lớn hơn, đồng thời ẩn chứa thời không sức mạnh. Vấn đề duy nhất là, cùng phía trước chiến giáp một dạng, sử dụng luân hồi chiến giáp đồng dạng cần phải tiêu hao đại lượng vận mệnh điểm năng lượng. Thái Thủy phía trước một kích kia, cường đại khó có thể tin tưởng. Chính là này bộ luân hồi chiến giáp bảo vệ Vương Sung tính mệnh, đưa hắn kéo trở lại. Vù, mà cơ hồ là ở Vương Sung phóng lên trời đồng thời, ánh sáng lóe lên, đệ nhất thần thai cùng thứ ba thần thai hai đại phân thân cùng nhau xuất hiện, nháy mắt xuất hiện sau lưng Vương Sung, bàn tay duỗi một cái, hai bên trái phải đồng thời dựng ở Vương Sung hai bên vai.